Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 910, Z. Thuần túy tinh mị ảnh, phản hồi trang sách Đông Hải Long cung bên kia thiên vương cấp Dragon Knight lần này lại xuất. Hiện sao? Vâng, bất quá lần này cũng không có khiến cho Đông Hải hải vực to lớn sóng gió. Tại Đông Hải thượng thuyền đánh cá, phía trên người chứng kiến nhóm cũng nói, từ thiên không bên trong xuất hiện Milotic Vân Thải, là tưởng niệm Milotic A, Dragon Knight cũng là si tình loại A. Lần này Đông Hải Long cung bí cảnh Dragon Knight lại một lần xuất hiện. Có thể hay không biểu thị cái gì? Biểu thị cái gì? Ngươi là muốn nói cái địa phương kia? Không có sớm như vậy. Cự ly lần thứ nhất xuất hiện, lúc này mới vẻn vẹn đi qua không được 60 năm. Trong lịch sử quy luật, ít nhất hẳn là còn có 10 năm tả hữu thời gian a. 10 năm thời gian, chúng ta trẻ tuổi huấn luyện ra, lúc đó cũng có thể chuẩn bị cho tốt. Chúng ta những cái này các lão nhân đã xem qua thế giới Pokemon trong những mưa gió, cũng có thể yên lòng giao cho bọn họ. Tin tưởng bọn họ có dũng khí đi đối mặt. Yến Kinh Pokemon Liên Minh Tổng Bộ, một gian trong văn phòng, này một thanh âm dần dần yếu ớt hạ xuống, tựa hồ còn chưa có nói xong, nhưng ngay sau đó, âm vang nói ra bốn chữ, xoay ngược lại thế giới, ngoặc kép chấm chấm, Thái Bình Dương phía đông, Thâm Hải bí cảnh hải vực, thật sự là trong truyền thuyết Pokemon. Phần giữa chúng ta suy đoán không có bất kỳ sai lầm. Chỗ này bí cảnh thật sự là tại Bắc Mỹ khu Atlantis Pokemon bí cảnh. Tuy nơi này ở vào Thái Bình Dương mà cũng không phải là Đại Tây Dương. Thế nhưng, này một cái Pokemon xuất hiện, nghiệm chứng bí cảnh chân thật danh tự. Hải Chi Thần Điện chủ người, Thương Hải Vương tử Manaphy con nối dõi. Những cái này phần đều là Manaphy con nối dõi. Ta rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước tại giám sát Pokemon sinh mệnh ba động đặc thù phong thời điểm sẽ có như thế tương tự một loại tình huống phát sinh. Có lẽ chúng ta giám sát đến chính là Manaphy cùng phần sinh mệnh ba động đặc thù tại mặt biển phía trên dừng lại thế giới Pokemon Liên Minh bí cảnh khảo sát đoàn. Lúc này rốt cục tới đêm này một phần bí cảnh chân thật nhận định sau định hạ lai. Thông qua thế giới Pokemon Liên Minh tuyên bố tin tức mới nhất, tất cả thế giới Pokemon lại một lần hãm vào to lớn oanh động. Hải Chi Thần Điện, Atlantis, tại sâu trong nước thời khắc chuẩn bị tiến hành cứu viện hành động Long Sứ Người Hà. Chí Bằng cùng hệ Water Đạo Quán Quán Chủ Phương Liên hai người tiếp thu đến tin tức này về sau, trong nội tâm đồng dạng có to lớn rung động, càng là đến thiên vương cấp huấn luyện ra cái tầng thứ này. Đối với thế giới Pokemon rõ ràng, so sánh với cái khác huấn luyện ra mà nói sử dụng càng nhiều. Cũng chính là bởi vì như thế, Hải Chi Thần Điện Atlantis bí cảnh xuất hiện, có thể hay không đối với Pokemon hiện thực thế giới tạo thành ảnh hưởng gì? Những cái này ảnh hưởng là lợi còn là tệ. Những cái này đều là bọn hắn cần suy nghĩ sự tình. Tựa như thiên không chi thành bí cảnh, Bắc Mỹ khu thiên vương bị tổn hại thế giới Pokemon Liên Minh quy định. Tại đây di quốc gia núi Phú Sĩ khu mưu toan bắt thần thú môn chơ. Lần này tuy ở vào Thái Bình Dương vùng biển quốc tế khu vực, nhưng chưa chừng một số người hội dâng lên khác tâm tư gì. Bí cảnh xuất hiện, cuối cùng là thế giới Pokemon phúc khí còn là mầm tay vạ bắt đầu. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Trước mắt những cái này rách nát đáy biển bí cảnh cảnh tượng, hẳn là dùng để che giấu tai mắt người khác phương thức. Chân chính bí cảnh liền ẩn nấp ở những cái này bị người cực kỳ dễ dàng xem nhẹ phế tích bên trong. Hạ Chí Bằng trong lòng có suy đoán. Khó trách thế giới Pokemon Liên Minh cho tới bây giờ mới có thể có cơ hội tìm kiếm được chỗ này. Đáy biển bí cảnh, tại dĩ vãng, ai hội chú ý tới này, đáy biển lại bình thường bất quá phế tích cảnh tượng. Cho dù là chú ý tới, cũng sẽ bỏ qua kia chân chính nội tại đồ vật. Phương Liên quán chủ một hồi bừng tỉnh, có thể hay không chân chính tiến nhập đến Hải Chi Thần Điện? Có lẽ chỉ có thể nhìn thăm dò đám người chính mình tạo hóa. Hạ Chí Bằng nội tâm thở dài, đây cũng là hoàn toàn không có thể bảo chứng sự tình. Ai cũng không thể cam đoan, muốn đi trước đáy biển tiến hành thăm dò, liền nhất định có thể tìm kiếm được mình muốn Pokemon tài nguyên. Rất có thể tay không mà về, ta cảm thấy có Dương Ngự nhất định là không có vấn đề. Ánh mắt cũng đừng tất cả đều bị hắn những thế lực kia cường đại Pokemon hấp dẫn. Nếu như nói phải ở bí cảnh thăm dò, cái kia một cái cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân đem trứng Pokemon ban thưởng. Có vượt qua may mắn đặc tính Togepi, càng là tại đây dạng không biết địa phương, càng là có thể thể hiện suất này một cái Pokemon cường đại. Phương Liên vừa cười vừa nói, vận khí thứ này cũng là mơ hồ. Thế nhưng đối với Pokemon mà nói, có Pokemon, đó là có thể đủ tại dưới tình huống như vậy có hiệu quả. Nghe được Phương Liên nói chuyện, Hạ Chí Bằng tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Phương Liên có thể là phi thường rõ ràng Dương Ngự, với tư cách là sư xuất đồng môn huấn luyện ra, cộng thêm từng người đều có giao thủ. Đối với Dương Ngự Pokemon, vô luận là Pokemon đặc tính còn là Pokemon chiêu thức, hẳn là chưa có 10 phần rõ ràng Dương Ngự người. Hiện tại nghĩ lo lắng cũng không có cách nào. Chúng ta vẫn là tiếp tục ở trong đây làm thật an toàn hậu cần công tác, duy trì bình thường trật tự, tránh một ít tâm cơ khó lường huấn luyện ra đang còn muốn này trong biển sâu xuất thủ. Hạ Chí Bằng thanh âm dần dần nghiêm túc lên, muốn tại trong biển sâu tâm cơ địa xuất thủ, trừ phi là hệ Út Tơ Thiên Vương hoặc là Long hệ Thiên Vương. Bất quá, có chúng ta, những người kia, đừng hòng, tại 18 hệ thuộc tính Pokemon bên trong, có thể thỏa mãn tại trong biển sâu tiến hành tác chiến. Trong truyền thuyết Pokemon ngoại trừ, có mà lại vẻn vẹn nắm giữ được hệ Út Tơ thuộc tính cùng Long hệ thuộc tính Pokemon. Nhất là tại Thiên Vương cái tầng thứ này, chỉ cần có được một cái như vậy có thể tác chiến Pokemon còn chưa đủ. Hoa Quốc Long Sứ người Hạ Chí Bằng sắp từ nhậm hệ Út Tơ đạo quán quán chủ hệ Út Tơ Thiên Vương Phương Liên. Hoa Quốc việc này phái ra bọn họ nhị vị rời bến, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Hai người là đủ. Hải Chi Thần Điện, lòng đất Diamond Domain, tại bị kim cương tầng nham thạch phong ấn không gian trùng ngoài động. Rigirok lúc này đang tại cảm ứng đến quặng mỏ trước mắt tính an toàn. Không thể không nói, DNC sở nắm giữ hệ Rock lực lượng, tại đây chế tạo cứng cỏi Adamant Orb, có sâu không lường được tạo nghệ. Đây là nàng bẩm sinh liền cầm giữ có thần kỳ lực lượng. Tại trong không gian đem carbon nguyên tố cực hạn áp xúc, trong chớp mắt hình thành chắc chắn Adamant Orb, đồng thời lợi dụng kim cương tầng nham thạch tiến hành phong ấn. Có thể an toàn lính bảo an địa phương hộ lúc này quặng mò. Điều này thông đạo nếu như mở ra, xoay ngược lại thế giới hệ Ghost Pokemon nếu như rất nhiều địa tiến nhập quặng mò, đối với Hải Chi Thần Điện khả năng cũng sẽ có to lớn ảnh hưởng. Rigirok trầm tư trong chốc lát nói, Manaphy đối với cái này cũng không hoảng hốt. Hải Chi Thần Điện sở dĩ có thể vẫn giấu kín đến nay, nếu như không phải là bởi vì Manaphy cần muốn đích thân đi tìm sâu trong nước sinh cơ nội tình lực lượng, Hải Chi Thần Điện tuyệt đối sẽ không bị ngoại giới phát hiện. Tùy vào thế giới Pokemon bên trong, thế nhưng Hải Chi Thần Điện càng giống là một cái tiểu thế giới. Xoay ngược lại thế giới liên thông là Pokemon hiện thực thế giới. Nếu như không phải là bởi vì tại trùng hợp bên trong phát hiện tại đáy biển chỗ sâu trong thức tỉnh, DNC cùng Ca Binh, Manaphy đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn để cho Hải Chi Thần Điện ngừng lưu ở chỗ này. Nếu như không có gặp được Manaphy, DNC cùng nàng Diamond Domain rất có thể sẽ bị Thâm Hải lần nữa bao phủ. Tuy DNC như cũ có thể cùng ca binh cộng đồng lợi dụng nham thạch lực lượng phong tỏa hải dương, nước biển ăn mòn, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, tình huống như vậy như cũ vẫn sẽ xuất hiện. Tối hảo phương án giải quyết chính là từ đáy biển rời đi, đi đến thế giới Pokemon đại lục, phải trợ giúp DNC cùng ca binh an toàn rời đi Thâm Hải. Trước dứt bỏ xoay ngược lại thế, giới sự tình không nói chuyện, giải quyết DNC cùng ca binh trước mắt sinh tồn vấn đề. Có lẽ đối với những người khác mà nói, này chính là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhân loại tàu ngầm có thể không có biện pháp chạy đến Hải Chi Thần trong điện. Thế nhưng là đối với Dương Ngự mà nói, này căn bản không phải cái gì quá lớn khó khăn. Ta có thể hay không dựa vào những cái kia đặc biệt đoàn kết Magikarp nhóm sao? Liền ngay cả Dương Tiểu Ngọc cũng đã biết ứng giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này. Về phần phương pháp kia còn cần hỏi sao? Lúc này Dragon Air vẫn còn tại trong hưng phấn vui cười không ngừng. Dù cho Miss Matthews cùng Togepi đều tại an ủi Dragon Air, thế nhưng là Dragon Air giống như là vĩnh viễn động cơ đồng dạng. Lúc trước đã ăn đồ ăn, trong chớp mắt tỏa sáng xuất vô tận động lực. Dương Ngự cũng chỉ có thể lắc đầu, để cho Dragon Air hưởng thụ lấy điên cuồng như vậy vui sướng. Thông qua tâm linh cảm ứng biết được phương án giải quyết Manaphy, thần sắc cũng là không khỏi cổ quái. Bất quá, vừa nghĩ tới tại Hải Chi Thần trong điện lúc trước gặp được cay sau nhiều Magikarp, Manaphy tinh tế vừa nghĩ, biện pháp này thật sự là có thể. Vì vậy, Manaphy lập tức cùng DNC giao lưu lên, Mã Nạp, Ian, có Rigirop, còn có Manaphy đối phương án tán thành. DNC tâm tình rất nhanh liền từ xoắn suýt tại quạng mỏ nguy cơ nhanh chóng thư thả ra. DNC trên mặt nhẹ nhõm giãn ra nụ cười, bị nhiễm lấy xung quanh một ít ca binh. Tại một ít ca binh trên mặt, cũng đồng dạng bởi vì công chúa DNC nụ cười mà xuất hiện vui sướng thần sắc. Nụ cười, thật là dễ dàng, lây bệnh. Nha lù, Slowpoke cũng nhếch môi. Thời gian dần qua, bao gồm Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc, lúc này đều ở đây nhẹ nhõm hạ xuống bầu không khí bên trong cười rộ lên. Ca, DNC nàng cười rộ lên thật tốt đẹp. Dương Tiểu Ngọc tán thưởng không thôi. Táp nại, Gadiva vô cùng đồng ý. Xoay ngược lại thế giới hàng lâm, còn có một đoạn hòa hoãn thời gian. Dương Ngự bây giờ còn có một đoạn thời gian rất dài có thể hào hào chuẩn bị. Hiện tại, trước đem đầu tay thượng gặp được sự tình giải quyết, nhất hạng tiến hành, không thể tự loạn trận cước. Ian, đã có phương án giải quyết, DNC cũng phải bắt đầu tay cầm trước chuẩn bị một sự tình. Đầu tiên phải báo cho Diamond Domain trong ca binh nhóm, nói cho nó biết nhóm chuẩn bị dọn nhà tin tức này. Tiếp theo, DNC chính mình cũng cần từ quáng trong động chuẩn bị mang đi một ít đồ vật. Thế giới Pokemon chính là như vậy. Gặp được khó khăn, tại có người trợ giúp chúng thời điểm, chúng cũng sẽ đem chính mình cất giấu một ít thứ tốt lấy ra chia sẻ. DNC cũng không ngoại lệ. Đường DNC mang theo hai cái ca binh từ như là chân tàng trong phòng mang ra vật gì, bị hai cái ca binh khung lên, tại một khối mở ra trên mặt đá, từng khỏa oánh oánh lập loè khoáng thạch một vật hiện ra tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước. Mặt thời điểm, Dương Ngự sắc mặt, trong chớp mắt bởi vì to lớn vui sướng, thậm chí trở nên có chút phiêu hốt bất định lên. Này, đây là thật, hay là giả? Không phải là hắn nhìn sai à? Nơi này tại sao có thể có rét thuần túy tinh? Dương Ngự la thất thanh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến.